Ban ngày và đêm tối, Manhattan Love Story, chương 28, quyến rũ, góc truyện audio.com, chấm, chú thích, 1, có thể hiểu là, bao công sức gần một tháng trời cố gắng để quên Lai bỗng chốc đổ sông đổ biển. 2, Humayun, có tên khai sinh là Nasiruddin Humayun, 17 tháng 3 năm 1508, 4 tháng 3 năm 1556. Là vị hoàng đế thứ hai của đế quốc Mughal, đã trị vì trên các vùng đất hiện nay là Afghanistan, Pakistan và các phần của Bắc Ấn Độ từ năm 1530 đến 1540 rồi trở lại từ năm 1555 đến năm 1556. Cách chương